Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 212. Tỷ muội Cabidan. Về đến nhà, Isuka Shido liền đem manga quét hình đến trong máy vi tính. Lại đem manga tài liệu mã hóa, truyền tới cùng kho sách Fushikawa hợp tác công ty tạp chí Shoujo Manga. Về phần có thể thành hay không, thì nhìn ánh mắt của các biên tập rồi. Trên thực tế, bởi vì Isuka Shido đối với Shoujo Manga thật sự là không hiểu lắm, cho nên cũng không biết như thế nào đi đánh giá bộ tác phẩm này. Bất quá mặt bên đến xem, Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri hai người khóe mắt đều tương đối cao. Các nàng hài lòng, hẳn là đúng là một bộ tác phẩm thật không tệ. Manga vẽ xong, cùng Nasumi hơi mệt, hôm nay liền không có đi hẹn hò. Mặc dù tìm sức mạnh cây sinh mạng rất cần thiết, nhưng đối với Isuka Shido tới nói, vẫn là các tinh linh so tình tương đối trọng yếu. Hôm nay không đi ra, ngày mai sau khi tan học, cùng chị em Yamai các nàng đi hẹn hò là được rồi. Mặc dù bởi vì không phải là kỳ nghỉ, không thể đi chỗ rất xa, nhưng đi thành thị phụ cận, vẫn là có thể. Nasumi, ta giúp ngươi gửi bản thảo rồi. Bút danh chính là trước ngươi nói Isuka Nasumi. Như vậy là được rồi đi. Isuka Shido cười một tiếng nói. Cảm ơn, Shido. Nasumi hưng phấn ôm lấy Isuka Shido. Sau đó muốn biến thân cho Isuka Shido một chút phúc lợi. Nhưng nghĩ tới Isuka Shido dường như không thích như vậy, cho nên nàng duy trì hình thái đứa trẻ hiện tại, cũng không hề biến thân. Không cần cảm ơn, người cũng là muốn giúp ta mà thôi. Isuka Shido thuận miệng nói. Trên thực tế tiền phương diện này thật không cần các tinh linh lo lắng. Bất quá hắn cảm thấy vẽ manga chuyện này đối với Nasumi mà nói, trăm lợi mà không có một hại, cho nên mới không có ngăn cản mà thôi. Liền hôm nay xem ra, Nasumi thay đổi tự tin, cùng Eriri trở thành bằng hữu, cũng có thể cùng Kasumi Gaoka Utaha tiến hành giao lưu. Cái này trước đó, là cảnh tượng khó mà tưởng tượng. Isuka Shido mở TV ra. Trên TV truyền bá chính là tin tức hôm nay. Hắn thấy, mỗi lần lưu ý tin tức là vô cùng trọng yếu một chuyện. Nói không chừng có đầu mối của cây sinh mạng, cũng khó nói có cái khác thần bí lại đáng giá điều tra sự kiện. Nhưng dường như, sự kiện như vậy cũng không nhiều. Tin tức hôm nay cũng như cũ bình thường không có gì lạ. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất nhìn lấy tương đối hòa bình. Chỉ bất quá, Isuka Shido từ đầu đến cuối có chút để ý nữ hải kỳ quái tên là Sakura kia, nói dự cảm bất tường, rốt cuộc là ý gì? Một hồi sau, Nasumi dường như thật có chút mệt mỏi, liền nhẹ nhàng tựa vào trên bả vai của Isuka Shido ngủ thiếp đi. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, vì nàng đắp chăn lên, mặc dù là thật mệt mỏi, nhưng nhìn nụ cười ngủ say của nàng, Isuka Shido liền cảm giác để cho nàng đi manga con đường này cũng không sai. Nhìn lấy mặt ngủ đáng yêu của Nasumi, Isuka Shido len lén hôn một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không, gò má của Nasumi đỏ rồi một chút. Nhìn một chút đồng hồ trên tường, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến giữa trưa, tác ghi nhầm thì phải, lúc 12 rồi. Nasumi vẫn là không có tỉnh lại. Isuka Shido cũng không muốn đánh thức nàng, liền để cho nàng trong giấc mơ trở về tốt rồi. Nasumi rời đi sau, chị em Yamai rất nhanh liền tới. Cái này làm cho Isuka Shido có chút kinh ngạc. Dù sao dựa theo kinh nghiệm trước đây đến xem, chị em Yamai tới mà nói, đều sẽ tương đối chậm. Nhưng lần này, rất nhanh liền đi tới. Chẳng lẽ là bởi vì linh lực trong cơ thể hắn gia tăng mà đưa đến? Isuka Shido có chút nghi ngờ suy đoán nói. Chị em Yamai vẫn là như vậy hấp dẫn áo chói tay linh trang. Nếu như là người không biết thấy một màn như vậy, rất có thể đều muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không đang chơi cái gì play rồi. Shido, đã lâu không gặp đây. Yamai Kaguya nguyên khí tràn đầy mà chào hỏi. Tưởng niệm, Shido, Yamai Yuzuru nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng mặc dù ngôn từ tương đối đơn giản, nhưng đơn giản mấy chữ cũng trọn vẹn biểu đạt ra nhớ nhung chi tình của mình. Quả thật rất lâu không thấy nữa nha. Isuka Shido cười một tiếng, sau đó sử dụng ra tuyệt chiêu mò đầu giết, một trái một phải, vuốt ve đầu của hại chị em. Chị em Yamai thụ rơi xuống đất cúi đầu. Một hồi sau, ba người ngồi vào trên ghế salon của phòng khách. Isuka Shido ngồi ở chính giữa. Chị em Yamai thì lại một tả một hữu ngồi ở bên người của hắn. Hơn nữa lộ ra phi thường lộ vẻ mật. Tay nắm tay, vai đụng vai. Shido, ngươi xem một chút cái này. Yamai Kaguya đột nhiên có chút hưng phấn lấy ra thứ gì. Tựa hồ là chùm mắt màu đen đặc. Isuka Shido có thể khẳng định. Chính là iPad Kurumi mua cho Yamai Kaguya. Quả thật, hai cái đều là Chunibyo. Theo lý có vô hạn chủ đề. Yamai Kaguya mang lên chùm mắt. Đổi một thân quần áo đen nhánh. Sau đó bày nổi lên tư thái cao ngạo. Nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn trần nhà quen thuộc. Sau đó hỏi, đẹp trai không? Đẹp trai. Isuka Shido dựng lên ngón tay cái. Trên thực tế ở trong cảm nhận của hắn, so với đẹp trai, vẫn là đáng yêu như vậy hình dung tương đối thích hợp. Hừ hừ, Yamai Kaguya tự tin cười cười. Sau đó nhìn về phía Yamai Yuzuru, khóe miệng hơi hơi dương lên, tràn đầy cảm giác giễu cợt, buồn cười. Liền Shido không thể không nịnh nọt, ngữ khí đều nghe không hiểu. Kaguya thật là đáng thương đây. Rõ ràng không có đẹp trai chút nào. Yamai Yuzuru lạnh nhạt cười một tiếng. Liền ra một nhóm giễu cợt. Bổn cung như vậy đều không đẹp trai sao? Yamai Kaguya bất mãn mà đến gần Yamai Yuzuru. Yamai Yuzuru lui về sau hai bước. Nhưng Yamai Kaguya đuổi tận cùng không buông. Mãi đến dựa lưng vào vách tường. Không cách nào nữa lui. Yamai Yuzuru mới bất đắc dĩ ngừng lại. Yamai Kaguya một tay chống giữ vách tường. Cúi đầu, chùm mắt đến gần đối phương. Sau đó nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Thật sự không đẹp trai sao? Không đẹp trai. Yamai Yuzuru nói lần nữa. Nhưng nhìn nàng có chút đỏ mặt cúi đầu. Hơn nữa khẩn trương đến liền câu cửa miệng cũng không có. Rõ ràng cho thấy cảm giác động tâm. Khả năng Yamai Yuzuru cũng giống như Isuka Shido. Cho là Yamai Kaguya đây không phải là đẹp trai, mà là đáng yêu đi. Isuka Shido nhẹ nhàng kéo ra Yamai Kaguya. Nàng dường như đang bắt chước lúc công viên lần trước chơi qua Kabiden hành vi. Mặc dù chị em Yamai làm như vậy rất đẹp mắt, nhưng nghĩ tới hai người là bạn gái của mình, liền ngay cả bận rộn ngăn cản xuống, tránh cho đỉnh đầu của mình thay đổi lục xanh. Hỏi thăm, Shido, tối hôm nay có thể cùng Yuzuru. Sao? Yamai Yuzuru nhẹ giọng ở bên tai Isuka Shido hỏi. Buổi tối là có ý gì? Yamai Kaguya cau mày hỏi. Cười nhạo, là chuyện Kaguya không cần biết. Yamai Yuzuru lắc đầu một cái nói. Làm sao sẽ như vậy? Bổn cung cũng muốn cùng nhau tham dự. Yamai Kaguya không biết Yamai Yuzuru nói là cái gì. Nhưng thói quen cùng đối phương cãi vả nàng. Không muốn nhận thua. Tỉnh táo một chút đi. Tối hôm nay. Không thể. Isuka Shido vỗ nhẹ cái mông Yamai Yuzuru. Hắn hiểu được đối phương là có ý gì. Chính là muốn cho Yamai Kaguya gì đó cơ hội. Nhưng nhìn Yamai Kaguya một mặt thuần tính. Rõ ràng cái gì cũng không hiểu. Cho nên tạm thời hay là thôi đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.